Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1119, trong hôn lễ cuồng hoan. Ở từng trận du dương tiên âm chung, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao bắt đầu bái đường. Bọn họ ở mấy vạn người chúc phúc hạ, bái thiên địa, lạy cha mẹ, phu thê đối bái. Hết thảy các thứ này cũng phi thường thuận lợi, không có cưỡng hôn, không có đột phát tình trạng. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao thuận lợi kết thành vợ chồng. Kiểu Trung Hoa hôn lễ, kiểu Tây Phương hôn lễ các tới một bộ. Mỹ tư tư, mưa hoa đầy trời từ không trung chiếu xuống, làm Tiểu Nghê nhìn trên đài hạnh phúc hai người, trong lòng xúc động, thật là một trận tốt đẹp hôn lễ. Đây mới là ái tình bộ dáng nha. Lúc trước cưỡng hôn người, bây giờ người đứng xem. Làm Tiểu Nghê nhìn đối phương hôn lễ, trong lòng luôn là nếu đặc có gan thì đừng cảm giác. Không thể không nói, vận mệnh thật rất kỳ diệu. Nó có thể để cho Tiểu Sửu cùng Bạch Giao trải qua chật vật chung một chỗ. Cũng có thể để cho Lam Tiểu Nghê nhận rõ chính mình tình cảm. Đồng thời cùng trước mắt kết hôn hai người trở thành bạn. Lam Tiểu Nghê cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tiểu Sửu cùng Bạch Giao. Mặt hiện lên hướng tới thần sắc, An Lâm giống vậy thập phần hướng tới, bất giác đang lúc kéo lại bên người Tiểu Lan thủ, Hứa Tiểu Lan mặt đẹp ửng đỏ, không có kháng cự, một cái cả người vàng chói lọi mỹ nữ, đưa ra óng ánh trong suốt tay nhỏ, yên lặng dắt Tiêu Trạch thủ, trên mặt giống vậy có một vệt thẹn thùng, không sai. Nàng chính là từ Bỉ Ngạn giới Đan Tháp đường xa tới tham gia hôn lễ Phan Ninh. Tự mình đi tham gia người khác hôn lễ, chung quy sẽ sinh ra rất nhiều khác ý nghĩ. Tỉ như muốn kết hôn, bái đường sau khi kết thúc, chúng tân khách cởi mở uống thỏa thích. An Lâm cùng Tứ Cửu Tiên Tông tất cả mọi người cũng cố gắng làm xong đội chủ nhà thân phận. Mọi người ăn nhậu chơi bời, chủ và khách đều vui vẻ. Liễu Thiên Huyễn ở ngày này cũng uống rất nhiều rượu, nàng trắng nõn gương mặt tràn đầy đỏ ửng. Giờ Kim Ngọc Tôn liền cùng An Lâm cụng ly. An Lâm, ta kia Thiên Kiếm Tông không tặng quà, nhất định là tiện nhân kia xúi dục ngươi chớ để ý. Ta tự phạt 233 ba ly. Vừa nói, nàng liền tự nhiên uống một hơi cạn sạch. Nàng rõ ràng là hóa thần thân thể, lại say thành cái bộ dáng này, cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Không cần uống nhiều như vậy, phạt 666 ly là được, An Lâm khuyên. Nghe vậy Liễu Thiên Huyễn sững sờ, sau đó phốc suy cười một tiếng, giơ cao Kim Ngọc Tôn nói, đi, ta đây tự phạt 666 ly. Ta cùng ngươi. An Lâm giống vậy giơ tay lên chung ly. Thanh quan khó gảy chuyện nhà, An Lâm có thể làm cũng chỉ có theo học tỷ mượn rượu tiêu sầu một lớp. Rượu này là Bạch Lăng từ Phượng Hoàng tiểu thế giới lấy ra tiên nhưỡng, vị ngọt thuần hương, số độ rất cao. Uống vào ngoại trừ để cho nhân cả người thoải mái phiêu phiêu dục tiên chi ngoại, còn có để cho quên phiền não công hiệu. Cố lại có vong yêu phi tiên tửu danh xưng là, đây là có thể để cho tiên nhân cùng uống rượu say. An Lâm uống 666 ly rượu sau khi loạng choạng mà từ Liễu học tỷ trên bàn rời đi. Sau đó lại bị Tiêu Zera đi một cái bàn khác. Sư phụ, Phan Ninh nói muốn lưu ở Tứ Cửu Tiên Tông. Tiêu Trạch nhỏ giọng nói, ha ha, đây là chuyện tốt a. Bất quá, thông gia bên kia đáp ứng chưa? Mặc dù An Lâm uống đầu hơi choáng váng, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi ra những lời này. Đồng ý, bất quá không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể làm cho nàng tới nơi này trao đổi học tập một năm. Tiêu Trạch có chút tiếc nuối nói, hơn nữa một năm này, ta không thể đối với Phan Ninh làm quá giới hạn sự tình. Nếu không Đan Thánh nói muốn đánh gãy ta chân rồng. Đứng ở một bên Phan Ninh Nghe được câu này sao? Sắc mặt không khỏi một đỏ. Đây là rất yêu cầu hợp lý. Tiểu Tiêu, ngươi tuyệt đối không muốn vượt ranh giới. An Lâm nghiêm nghị nói. Hắn còn không có làm loại chuyện đó đâu rồi. Đồ đệ tại sao có thể nhanh hơn sư phụ? Đây tuyệt đối không được. Tiêu Trạch nhu thuận gật đầu. Dạ, sư phụ. Phan Ninh luyện đan không tệ. Ngay tại Tô Thiển Vân thành lập Nguyệt Các nơi gánh nhâm trưởng lão đi. An Lâm bắt đầu chia phối. Công việc. Há, đúng rồi. Bây giờ các chủ muốn lên học. Hơn nữa không đệ tử. Toàn bộ Nguyệt Các phải dựa vào ngươi Phan Ninh tới xử lý. Phan Ninh, ngoặc kép, Tiêu Trạch, ngoặc kép, khóe miệng của Phan Ninh co quắp. Đây là quang can tư lệnh ý tứ sao? Không, An Lâm lắc đầu nói. Đây là độc nhất mã tử. Tô Thiển Vân mới là tư lệnh. Phan Ninh che ngực, chật vật gật đầu. Cảm ơn sư phụ an bài. Tiêu Trạch phi thường vui vẻ. Kéo Phan Ninh lại liên tục kính An Lâm 99 ly rượu. An Lâm say khướt rời đi chỗ ngồi. Sau đó lại bị Hình Cầu Duẫn Hỉ kéo đến một cái cạnh. Nói cái gì ăn thần đan lúc. Nhất định phải cho hắn một cái bên cạnh xem chiêm ngưỡng cơ hội loại kỳ quái lời nói. Nghe An Lâm rơi vào trong sương mù. Mơ mơ màng màng đáp ứng. Sau đó, hắn lại bị hưng phấn Duẫn Hỉ đổ 99 ly rượu. Mới không đi bao xa chặng đường, hắn lại bị Thanh Mộc Hoàng Thất Đông Quách cùng Tô Tín kéo uống rượu. Đông Quách mặt đầy u oán nói, ngươi có phải hay không đem ta quên? Tiểu Sửu kết hôn, ngươi ngay cả ta cũng không có thông báo. Ta còn là đi theo Tô Tín, này mới có cơ hội tới Tứ Cửu Tiên Tông. An Lâm mắt say mông lung. Vị huynh đệ kia, ngươi là, phốp, Đông Quách một cái lão huyết phun ra ngoài, bi phẫn muốn chết nói, ta là ngươi người làm a, có ngươi như vậy làm chủ nhân sao, ngươi lại đem ta quên, ồ, nguyên lai là ngươi a, ta nhớ được ngươi, ta người làm, đến, uống một ly, An Lâm ha ha cười to, ôm mông Quách bả vai, Đông Quách mục vô biểu tình. Như vậy An Lâm, ngươi thật nghĩ tới sao? Ta tên gọi là gì? Ha ha ha, An Lâm cười khan một tiếng. Không trả lời, danh chữ đều là chuyện nhỏ. Đến, uống rượu. An Lâm sảng khoái cụng ly. Đông Quách, ngoặc kép, hắn quên đi. Hắn nhất định là quên đi. Nhìn trời, đường đường phản hư đại năng. Lại luân lạc đến đây. Làm người làm thì coi như xong đi. Chủ nhân thậm chí ngay cả tên hắn cũng không nhớ được. Đông Quách hủy khuất được lệ rơi đầy mặt. Điên cuồng uống rượu An Lâm. Mượn rượu tiêu sầu. Trận này hôn lễ vui mừng hoạt động. Kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Từ các nơi trên thế giới tới tông môn thế lực đại biểu rời đi. An Lâm bởi vì uống rượu quá độ. Ngủ mê mang. Lại nói. Đây là hắn bắt đầu tu tiên tới nay, lần đầu tiên uống rượu say, cảm giác vẫn là thật tốt, tỉnh rượu sau khi đầu cũng không đau, ngược lại cả người thoải mái, thật giống như toàn thân đều bị vong yêu phi tiên tửu tẩy địch một lần. Thần thanh khí sảng, sức sống tràn đầy, rượu này thật không tệ, so với ta lúc trước uống qua phần lớn rượu cũng muốn giỏi hơn. An Lâm hít sâu một hơi, từ trong thâm tâm thở dài nói, nói nhảm, đây chính là ta tự mình chưng cất rượu, chỗ tốt có thể rất nhiều phàm nhân uống một ly, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm đây. An Lâm ngươi một cái phá của nam nhân, ngày hôm qua uống bao nhiêu ly, có 100.000 ly chứ. Bạch Lăng đối với An Lâm sử dụng ánh mắt sát, hiển nhiên có chút tức giận. Tần Tần khổ khổ cất tạo ra tiên nhưỡng, bị An Lâm thùng nước này mánh quán, nghĩ đến tâm lý có chút không thăng bằng. An Lâm có chút ngượng ngùng cười một tiếng, không biết xấu hổ tán dương. Bạch tỷ tỷ trưng cất rượu giỏi nhất rồi, rượu ngọt người càng đẹp hơn. Ồ, thật sao? Sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm. An Lâm cả người run lên. hô lớn, "Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích." "Ha ha, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi." Phốp phốp phốp, trải qua một phen thân thiết hữu hảo tư tưởng giáo dục sau, Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ triệu tập Tiên Tông thành viên nòng cốt họp. "Ân, là thời điểm kiểm lại một chút lần này hôn lễ thu hoạch." Đại lão nhóm tràn qua chư thiên kỳ CMT ủng hộ chuyện mới của mình với thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.